Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 590. Thiên đế, bàn đào tiên yến một ngày này, theo trung ương thiên đình tiên chuông gõ, thiên quan đại đế thần phủ cùng mà quan bên trong đại đế thần phủ đã nhìn thấy hai tòa kéo dài mười mấy dặm tường vân hiện lên, sau ở chính giữa hội tụ. Cùng hướng về phía trên thiên cung mà đi, tường vân bên trên có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tiên quan thần thị đi theo. Hai vị thiên đình đế quân ngồi tại tiên liễn bên trên. Sau lưng đông đảo tiên thần bảo vệ đi theo, vân quang rơi tường vân bên trên. Dọc đường còn có thể nhìn thấy không ít loan phượng, chim thần đi theo, tiên thị khải tiên nhạc. Một đường còn kèm theo chuông hòa âm phong phú âm thanh. Trung ương thiên đình vì nằm ở thiên giới chỗ cao nhất, cũng là lớn nhất một chỗ. Toàn bộ phù lục tiên đảo so Đông Châu diện tích còn lớn hơn. Chim thần coi như bay, cũng muốn bay lên mấy ngày. Nhưng là theo thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế tiên liễn đến được thiên giới tầng trên nhất. Sao? Một tòa không nhìn thấy bờ phù lục xuất hiện tại trước mắt. Kéo dài nghìn vạn dặm đều là cung điện Lâm Uyển. Hơn nữa những cung điện này đại đa số lớn đến lạ thường. Phía ngoài nhất thiên cung tường thành thậm chí Gundam, cao đến ngàn trượng, thậm chí không ít giống như Thái Sơn Côn Lôn to Nhạc Tiên Sơn. Đều xây dựng ở biên giới vườn Ngự Uyển nội bộ, giống như nội bộ một ngọn núi giả. Kéo dài trăm dặm rừng rậm và bình nguyên, chính là cự cung tiên đình bên dưới nền. Thiên binh thiên tướng tuần du, cự linh xua đuổi thần thú long phượng, vô số tiên căn linh thảo sinh trưởng vào trong đó. Càng quan trọng chính là, chỉnh trong đó thiên đình đều bị một tòa không gian cắt rời khủng bố đại đạo pháp vực bao phủ. Không ít tiên thần đều trực tiếp nhìn ra. Tòa thiên cung này phù lục toàn bộ chính là một cái tiên khí. Một cái sức mạnh khủng bố đến tất cả mọi người bọn họ khó có thể tưởng tượng tiên khí. Thậm chí bọn họ có thể liên tưởng đến, nếu như là tòa thiên cung này bay ra thiên giới, sợ rằng trong nháy mắt liền có thể xé rách chu thiên tinh thần. Một kích phá khai dương thế nhân gian, hủy thiên diệt địa, đây chính là thiên cung. Cho dù là tại chỗ tiên thần, đại đa số cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thiên cung. Thiên đế ở vị trí, đây chính là thái cổ thiên đình nội tình sao? Bên trên kim tiên, vậy là cái gì dạng tồn tại? Thiên cung phía nam xuất hiện một cánh cửa phi, thượng thư Nam Thiên Môn ba chữ to. Nam Thiên Môn chính giữa có bể tan tành không gian vòng xoáy. Có thể đi thông thiên giới bất kỳ một tòa phù lục tiên đảo. Mỗi một tòa phù lục tiên trên đảo đều có một tòa đàn tế. Có thể cung cấp truyền tống. Đương nhiên cũng bao gồm trong lúc này bên trong thiên đình. Chỉ phải xuyên qua cánh cửa này, liền có thể trực tiếp đến được trung ương thiên đình bất kỳ một chỗ. Mỗi cái tiên cung bày điện hoặc là Lâm Uyển bên trong. Tiên thần nắm giữ tiên lệnh. Có thể trực tiếp tiến vào lăng tiêu điện trước, mặt trước thiên đế, mà như vậy cổng truyền tống tổng cộng có 4 tòa, chia làm đông nam tây bắc 4 đạo thiên môn, phân biệt sừng sững ở trung ương thiên đình 4 góc. Cái này đông nam tây bắc 4 đạo thiên môn cùng cánh cửa tiên giới đương nhiên không cách nào so. Với, chỉ có thể xuyên qua tại thiên giới này bên trong. Mà cánh cửa tiên giới là chân chính siêu cách cổng truyền tống. Không vẻn vẹn có thể kể cả trong tam giới rất nhiều động thiên tinh phủ. Dương thế nhân gian cùng u minh địa phủ. Thậm chí còn có thể khóa giới truyền tống. Tỉ như hậu thổ tinh phủ vị trí vực ngoại chi địa. Coi như thiên đình tiếp đón tiên sứ cùng chấp trưởng tiên tịch Thái Bạch Kim Tinh cùng Tư Ngự Thiên. Quan giờ phút này đã đứng ở bên dưới Nam Thiên Môn. Nhìn thấy quần tiên nâng kéo dài mười mấy dặm tường vân cùng đội ngũ khổng lồ mà tới. Lập tức mở ra Nam Thiên Môn. Đoàn người trực tiếp xuyên qua Nam Thiên Môn. Trong phút chốc vượt qua nghìn vạn dặm, trực tiếp đã tới Midgard bên dưới. Hàng ngàn hàng vạn tiên nữ, tiên đồng bay ra, cung kính chờ đợi tại hai bên. Đông đảo tiên quan thần thị, còn có tiên thần gia quyến môn nhân rối rít lưu lại. Mà thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế thì lại dọc theo thiên giai mà lên. Đi lăng tiêu điện mà đi, không ít tiên thần nội tâm đều vô cùng khẩn trương. Đây chính là mặt trước thiên đế, thống ngự tam giới đại thiên tôn. Thời đại thái cổ liền khống chế chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi thần trí cao. O, lòng nữ phù gia coi như thiên quan đại đế tùy thị tiên đồng. Vội vã cuống cuồng đi theo thiên quan đại đế bên người. Trong tay còn cao bưng lấy thiên đình sắc phong thời điểm tặng cùng thiên quan đại đế thần kiếm. Sư tôn, ta muốn không hay là trở về liền như vậy. Ta ở phía dưới giống như những người khác, ăn ăn uống uống tốt vô cùng. Sắp quay đầu lại, lòng nữ phù gia phát hiện hết thảy trông đợi cùng mong đợi đều không chống nổi nội tâm khẩn trương. Càng sợ nếu như chính mình ở trên trời đế cùng thiên tôn trước mặt mất máy, chính mình có thể chết hay không định rồi, có ảnh hưởng hay không đến sư tôn của mình. Trong lòng nghĩ bảy nhớ tám, ngược lại càng thêm sợ hãi rồi. Ngồi ở tiên liễn bên trên thiên quan đại đế chẳng qua là nghiêng đầu lại nhìn nàng một cái. Một câu nói không có nói, lập tức đem nửa đường bỏ cuộc long nữ phù ra câu nói kế tiếp dọa cho trở về. Thành thành thật thật cúi đầu bưng lấy đế kiếm. Cái khác tiên thần cũng đều cũng không khá hơn chút nào. Vừa tiến vào lăng tiêu điện, toàn bộ cúi đầu. Liền về phía trước liếc mắt nhìn dũng khí cũng không có. Lăng tiêu điện cũng không phải là một tòa chân chính đại điện, mà là một tòa nhìn qua bát ngát không biên bờ tiên đài. Phía trên không có mái vòm, vân quang trực tiếp chiếu xuống. Hoặc có lẽ là thiên giới này cao nhất cực điểm, cũng là tam giới chỗ cao nhất, chính là cái gọi là lăng tiêu điện. Xung quanh mây mù tích lũy kết tầng, phảng phất tạo thành từng bức tường cao. Quần tiên ngồi tường vân mà tới, có thể nhìn thấy tiên thai chi thượng đứng vững vàng hai hàng ngọc trụ. Ngọc trụ bên trên thì lại kết thành giường mây, mỗi một cái giường mây chính là một cái tiên thần vị trí. Bất quá bởi vì mây mù lượn quanh phong phú, dưới đáy ngọc trụ chỉ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy. Theo chỗ cao nhìn tiếp, chỉ có thể nhìn thấy từng ngọn bên trên giường mây để bàn cùng bồ đoàn. Tại phía trước nhất, chỗ cao nhất có 5 cái thật giống như tản ra đại nhật kim quang. Lớn như tiên đảo nếu như tiên tòa đài cao, trong đó nhất là lấy trung ương một cái tối thẩm. Không ít thiên đình các bộ tiên quan sớm sẽ theo tư ngự thiên quan mà tới. Biển mây tràn ngập bên trong đứng yên không ít mặc váy xòe tiên bào tiên nữ tiên đồng. Phía trước còn có từng vị thiên tướng cự linh thủ vệ. Quần tiên dựa theo thứ tự rơi xuống. Thiên quan đại đế, mà quan lớn đế cùng thái bạch kim tinh xuất lĩnh lấy quần tiên phân biệt ngồi ở hai bên phía trước. Nhất, vào lúc này tư ngự thiên quan liền đã đứng ở thiên tôn ngự tọa bên dưới. Gõ đặt ở một tòa bên trên giường mây chuông đồng, thiên tôn ngự tọa bên trên hai đạo quang mang sáng lên. Ánh sáng dẫn động tới toàn bộ thiên giới pháp tắc vận chuyển. Một giả xuất hiện, đã nhìn thấy chưa bao giờ có đêm tối thiên giới. Trong nháy mắt kéo ra khỏi tinh mạc hàng lâm. Một giả xuất hiện, toàn bộ thiên giới vạn đảo hoa nở, thảo mộc xuân về. Tư ngự thiên quan cùng thái bạch kim tinh đứng ở phía trước lập tức chắp tay. Cung nghênh bắc ngự thiên tôn, hậu thổ thiên tôn giá lâm. Chúng tiên rối rít đứng lên, theo một trong số đó đồng chiều phía trên ngự tọa thăm viếng. Sau đó cùng hô to, cung nghênh bắc ngự thiên tôn, hậu thổ thiên tôn. Hai bên phân biệt xuất hiện bắc ngự thiên tôn cùng hậu thổ bóng người của đại thần. Một giả người khoác màu vàng thiên tôn ngự bào, một giả màu đỏ thiên tôn thần bào. Thiên tôn pháp tướng sừng sững ở trên lăng tiêu, mắt nhìn xuống quần tiên và toàn bộ thiên giới. Đối với hậu thổ cũng có thể là trong tứ ngự một thành viên chi thuyết. Không ít người đều suy đoán qua, dù sao tại trong truyền thuyết liền có nói vậy pháp, mọi người mặc dù rung động, nhưng là cũng không thái quá với ngạc nhiên, nhưng là trong chúng tiên không ít người thấy được cái kia Bắc Ngự Thiên Tôn tướng mạo. Không ít người nhất thời thiếu chút nữa sợ kêu thành tiếng. U Đô Tiên Chủ, mọi người kinh ngạc còn chưa từng kết thúc. Vào lúc này, trên 9 tầng trời màu trắng lưu quang truyền vào mà xuống. Giống như toàn bộ thiên giới quang tụ tập với nhau, một vị tồn tại trực tiếp vượt qua nghìn vạn dặm mà tới. Ngồi xuống ở thiên đế ngự tọa bên trên, một cái tóc bạch kim bạch y thần đế. Ngồi xuống ở trên trời đế ngự tọa bên trên, lần này, trong nháy mắt toàn bộ tình cảnh đều ngừng. Không phải là bởi vì thời gian ngừng lại, mà là một loại đại đạo pháp tắc hàng lâm, áp chế hết thảy tĩnh lặng. Tất cả mọi người liền thăm viếng cùng la lên âm thanh đều không cách nào nói ra. Chỉ cảm thấy xung quanh pháp tắc, thời gian, không gian, đều giống như cụ hiện hóa vì thực thể, biến thành vô số nói văn tự đang lưu truyền tại vị này tóc bạch kim bạch y trên người thiên đế. Không tìm được chút nào người tượng trưng cùng phàm trần mùi vị. Cao cao tại thượng, giống như tinh thần nhật nguyệt. Áo khoác trong lúc đó có thể nhìn thấy ngân hà cuốn ngược. Trong con người để lộ ra tam giới luân hồi. Phảng phất chính là thiên đạo, là hết thảy đại đạo căn nguyên. Hay hoặc giả là bản thân thế giới. Tất cả tiên thần khi nhìn đến tướng mạo trong nháy mắt, thậm chí cảm giác tự thân cảm ngộ đại đạo pháp tắc đều run rẩy. Giống như tự thân hết thảy pháp lực, hết thảy sức mạnh đều xuất xứ từ người này trước mặt. Thậm chí chỉ nhìn đến tướng mạo, liền có thể cảm giác được tự thân đại đạo cảm ngộ đang gia tăng. Phảng phất trực tiếp theo dõi đại đạo. Tất cả mọi người tưởng tượng qua thiên đế rốt cuộc là dạng gì? Vậy là cái gì dạng tồn tại? Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nhưng là trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều tựa như đều không nói ra lời. Sức mạnh này đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.